Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, Luyện Hồn Thiên Viêm, tương truyền cái kia ở băng nguyên hải chỗ sâu Hải Long. Thể nội có thủy hỏa song thuộc tính, thực là đại lục kỳ lạ nhất yêu thú một trong, nghĩ không ra tất huyền này vậy mà liền ngọn lửa này đều có thể lấy tới. Quả thật có chút bản sự. Tại cảm ứng được cái kia Hải Long diễm đặc biệt khí tức về sau. Sau khi đi ra một mực không có nói qua lời nói chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư. Rốt cục là lần đầu tiên mở miệng, vị này thần điện điện chủ thanh âm có chút khàn giọng. Nhưng vẫn là tinh tường giải thích một phen Hải Long diễm nội tình. Lời vừa nói ra, không ít chú khí thần điện trưởng lão, trong đôi mắt tất cả đều hiện ra một vòng vẻ hâm mộ. Dù sao huyền băng đại lục phía trên, người người tu luyện băng lực, cùng hỏa thuộc tính khí tức đó là hoàn toàn tương phản hai loại lực lượng. Những này băng lực người tu luyện, đối với hỏa thuộc tính đều có một loại tự nhiên chán ghét. Cũng chính là những chú khí sư kia, mới có thể cưỡng ép khống chế chính mình không đi để ý loại kia đối với lửa thuộc tính khí tức chán. Ghét, nhưng cũng không phải là nói bọn hắn liền có thể nhìn tới không thấy. Cái gọi là Hải Long Diễm, chính là như thế một loại có thể tiêu trừ đốc khí chi hỏa đối chú khí sư ảnh hưởng đặc thù hỏa diễm. Bởi vì cái kia trong đó không chỉ có cường hoành hỏa thuộc tính, còn có nồng đậm thủy thuộc tính, giống như vậy song thuộc tính hỏa diễm, thực là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà cái kia cái gọi là Hải Long lại xảy ra sống ở băng nguyên hải cực sâu chỗ. Không có cơ duyên to lớn. Có lẽ liền Hải Long diễm mặt cũng không thấy. Tất huyền này cũng coi là vận khí cực kỳ tốt. Năm đó hắn tại lịch luyện đến băng nguyên hải thời điểm. Vừa vặn gặp được một đầu bản thân bị trọng thương cao cấp thần thú Hải Long. Làm cho hắn nhặt được cái này cái đại tiện nghi. Bởi vậy cũng có thể nhường tất huyền tại đúc khí thời điểm. Đem đúc khí chi đạo phát huy đến cực hạn. Không cần thụ cái kia hỏa thuộc tính khí tức ảnh hưởng. Đúc lên khí đến cũng xem như làm ít không to. Lão gia hỏa này, vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt. Đối với Hải Long diễm nội tình, Diệp Băng tự nhiên cũng là mà biết quá sâu. Lúc trước hắn tại băng nguyên hải cũng lăn lộn qua một đoạn thời gian. Giống như sa tổ huyền băng, Hải Long diễm loại vật này, nhưng cũng là băng nguyên hải tu giả tha thiết ước mơ thần vật. Liền xem như những cái kia người tu bình thường đạt được Hải Long Diễm. Không thể đem luyện hóa thành đúc khí chi hỏa, cũng có thể giá cao bán cho một chút chú khí sư. Hoặc là đổi lấy một chút thích hợp bảo vật của mình. Thế nào, bản trưởng lão Hải Long Diễm, so ngươi cái kia liệt dương chi hỏa như thế nào? Cũng không biết tất huyền có phải hay không cùng vạn bảo thương hội có một ít hiềm khích. Giờ khắc này rõ ràng là đem ánh mắt chuyển đến cái kia trên thân của Trương Tung Dương. Trong miệng phát ra cười khẽ nói như vậy, làm cho người sau sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Mần ni liệt dương chi hỏa cố nhiên là khó được. Nhưng là so sánh với Hải Long Diễm, liền lộ ra có chút bình thường rồi. Chỉ ít tại bước đầu tiên này đúc khí chi hỏa bên trên. Trương Tung Dương dù là trên miệng không thừa nhận. Hắn cũng là thua tất huyền một bậc, Hải Long diễm xác thực bất phàm, nhưng ta luyện hồn thiên viêm này, thế nhưng sẽ không kém đi đến nơi nào. Ngay tại tất huyền nhìn chằm chằm Trương Tung Dương đắc ý phi phàm thời điểm. Lại một đường thanh âm quen thuộc từ nơi nào đó truyền đến. Đợi đến đám người đem ánh mắt rời đem đi qua, quả nhiên thấy là cái kia băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công phát ra. Luyện hồn thiên viêm. Đó là cái gì? Bất quá đối với Đặng Cửu Công trong miệng cái kia hỏa diễm danh tự. Giữa sân đại đa số người đều là mặt hiện lên mờ mịt. Chỉ có số ít mấy người mới biến sắc, càng có một ít mặt người xuất hiện âm trầm mần đi, Đặng trưởng lão. Người dùng luyện hồn thiên viêm này tới tham gia chú thần hội. Khó tránh khỏi có chút không quá thỏa đáng a. Nói chuyện vẫn như cũ là chú khí thần điện lục trưởng lão Vương Định Quang. Hắn thình lình chính là sắc mặt kia âm trầm chú khí sư một trong. Nghe được khẩu khí của hắn, hiển nhiên là biết luyện hồn thiên viêm này lai lịch, bởi vậy mới có nay nói chuyện, luyện hồn thiên viêm, tương truyền là dùng trên trăm thậm chí là hơn ngàn nhân loại tu giả linh hồn. Đem dùng một loại nào đó phương pháp đặc thù tế luyện cùng một chỗ. Lúc này mới lấy được đặc thù hỏa diễm, mà lại mỗi một lần đều còn chưa nhất định có thể thành công. Diệp Băng sắc mặt cũng khá là không dễ nhìn, đồng thời nghĩ đến chính mình lúc trước tại hãm vân đảo trên đấu giá hội đập đến vạn hồn châu. Đó cùng luyện hồn thiên viêm so ra, thực sự có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá Diệp Băng biết, muốn có được cái kia cái gọi là luyện hồn thiên viêm. Chỉ sợ cần nhân loại linh hồn phải nhiều hơn mấy lần. Bởi vì tỷ lệ thành công của nó, đưa đến luyện chế luyện hồn thiên viêm người, có thể sẽ liên tiếp không ngừng đi tìm nhân loại linh hồn đến diệt sát. Có lúc liền xem như dùng mấy vạn nhân loại linh hồn, cũng không nhất định có thể luyện ra một đóa luyện hồn thiên viêm. Loại này đúc khí chi hỏa thật sự là làm trời nổi giận. Vì rất nhiều chú khí sư chỗ khinh thường, mà lại Diệp Băng rõ ràng, có thể làm cho băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công tế luyện được luyện hồn thiên viêm. Chỉ sợ cần nhân loại linh hồn, chỉ ít cũng cần đạt tới thần giai cấp độ, như vậy tính ra mà nói, chẳng phải là chỉ ít có mấy trăm thần giai linh hồn bị nó luyện hóa trở thành luyện hồn thiên viêm. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Đại đa số đứng ngoài quan sát chú khí sư đang nghe Diệp Băng nói như vậy về sau, đều đối Đặng Cửu Công ném ánh mắt phẫn nộ. Một tên chú khí sư muốn đem linh hồn chi lực tăng lên tới thần giai cấp độ. Đó là cỡ nào khó khăn, bây giờ lại bị cầm lấy đi làm luyện hồn thiên viêm chất dinh dưỡng. Nghĩ tới chỗ này, càng có một ít chú khí sư trên thân, đều bạo phát ra cường hãn khí tức. Đặng trưởng lão, loại này làm đất trời oán giận chú khí sư lửa. Ta nhìn ngươi hay là đừng dùng tốt. Tiếp lấy Vương Định Quang mở miệng. Rõ ràng là chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư. Cho dù là nó thanh âm có chút mơ hồ, đám người lại đều có thể nghe ra cái kia xóa sạch phẫn nộ chi ý. Nghĩ đến vị này cũng là bị luyện hồn thiên viêm phương pháp luyện chế. Cho sinh sinh chọc giận, Lăng Hư điện chủ không cần vội vã có kết luận, lại nghe Đặng Mỗ nói hết lời. Đối đầu chú khí thần điện điện chủ, Đặng Cửu Công cũng không dám quá mức làm càn. Thực sự không có quá nhiều ý sợ hãi. Nghe được hắn lời này, đám người đều là cảm thấy khẽ động, ám đạo trong đó chẳng lẽ có ẩn tình khác sao? Trên thực tế đóa này luyện hồn thiên viêm, cũng không phải là ta Đặng Cửu Công luyện chế, mà là từ một tên thần giai cao cấp chú khí sư trong tay đoạt lại. Tựa hồ là có thể nhìn thấy đám người ánh mắt phẫn nộ. Đặng Cửu Công cũng không có dây dưa dài dòng. Nghe được hắn nói ra, chúng ta chú khí sư, mặc dù không có y sư như vậy lòng dạ từ bi, nhưng gặp được loại sự tình này, Đặng Mỗ đương nhiên sẽ không bỏ mặc không để ý tới. Chỉ có thể là xuất thủ đem diệt sát, đến mức đóa này luyện hồn thiên viêm mần đi. Nói đến đây, Đặng Cửu Công hơi dừng một chút, sau đó nâng cái kia luyện hồn thiên viêm tay phải hơi có chút run rẩy. Sắc mặt cũng là trở nên có chút yêu thương, nghĩ đến lúc trước món kia chuyện cũ, rất nhiều vô tội linh hồn chết không nhắm mắt, nếu là như vậy đem đóa này luyện hồn thiên viêm đánh tan. Không thể nghi ngờ rất là đáng tiếc, còn không bằng từ Đặng Mỗ mang theo, ở trên chú thần hội đại phóng một lần hào quang, cũng coi là một trận công đức rồi. Đặng Cửu Công chậm rãi mà nói, đợi đến hắn lời nói này nói xong. Không ít người đều là nhẹ gật đầu, ám đạo vị băng thần điện này đại trưởng lão ngược lại là nghĩ đến tuần nói. Trên thực tế tại vừa rồi biết cái kia luyện hồn thiên viêm không phải Đặng Cửu Công chính mình. Luyện chế thời điểm, đám người đối với hắn tức giận liền đã giảm đi 7-8 phần. Giờ phút này càng là cảm thấy người này nhân nghĩa vô song. Thật sự là không hổ là đại lục đỉnh ma nhọn nhân vật. Hết chương.